Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Đỉnh. Cái, lượng từ. Hồng sơ. Màu đỏ. Mào zi. Mũ. Chuyệt đợ. Cảm thấy. Hê sơ. Màu đen. Bị chào. Tương đối, so sánh. Sì hợ. Phù hợp, thích hợp. Sì. Thử. Khăn chỉ lại. Xem ra. Bú chua. Không tồi, rất tốt. Xì hoan. Thích. Yến sơ. Màu sắc. Xăng trưng. Tượng trưng. Rơ chỉnh. Nhiệt tình. Bên phạm. Tràn trề, dâng trào. Xì yue. Vui sướng, khoái trá. Trưng điện. Lễ mừng, long trọng. Lán sơ. Màu xanh. Trí huệ. Trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Thiên khôn. Bầu trời, không trung. Chinh soạn. Mát mẻ, trong lành. Sẵng giao. Muốn. Rú của. Nếu. Mấy dầu. Không có. Xa dự. Trời mưa. Ủy. Mưa. Phá sàn. Leo núi. Gia lì. Nhà. Trong nhà. Điện sĩ. TV. Gia rì. Ngày nghỉ. Chỉ想. Chỉ muốn. Sui chào. Ngủ.